Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, cái thứ nhất chân nguyên chi ấn. Bạo ấn cảnh cường giả ưu thế chính là ở đây. Tại đem chân nguyên thành công ngưng kết thành chân nguyên chi ấn về sau, có thể đem này chứa đựng đến bên trong đan điền, vờn quanh nguyên đan, mà lại chân nguyên chi ấn cùng chân nguyên là hai chuyện khác nhau. Nói cách khác, đang tiêu hao chân nguyên ngưng kết thành chân nguyên chi ấn về sau, võ giả hoàn toàn có thể bằng vào tu luyện đem tiêu hao chân nguyên bổ sung trở về. Mà chân nguyên chi ấn lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tại bạo ấn cảnh cường giả bên trong, người nào chứa đựng chân nguyên chi ấn càng nhiều, như vậy chiến đấu đạt được ưu thế lại càng lớn. Mà mỗi một cái bạo ấn cường giả tại mỗi một tầng bên trong đủ khả năng chứa đựng chân nguyên chi ấn, số lượng đều là phi thường có hạn. Bạo ấn cảnh một tầng cường giả, theo lẽ thường mà nói, có khả năng chứa đựng chân nguyên chi ấn số lượng chỉ có 3 cái. Tầng 2 6 cái, tầng 3 12 mai, tầng 4 24 mai, tầng 5 48 mai, tầng 6 96 mai, 7 tầng 192 mai, 8 tầng, cũng chính là bạo ấn cảnh đỉnh phong, đủ có thể đủ chứa đựng 384 mai. Nhưng con số này cũng chỉ là đối tại bình thường bạo ấn cảnh cường giả mà nói. Cụ thể số lượng còn muốn dựa theo võ giả tại ngưng kết chân nguyên chi ấn lúc này bản thân tu luyện công pháp phẩm giai, mà lại, bạo ấn cảnh cường giả ảo diệu xa không chỉ có nơi này. Không có gì ngoài đối chân nguyên trưởng khống bên ngoài. Mỗi một cái bạo ấn cảnh cường giả đều cần đem chân nguyên chi ấn thuần thục nắm giữ. Thậm chí có thể đem chân nguyên chi ấn bài binh bố trận. Đến lúc đó mấy chục mai thậm chí mấy trăm miếng chân nguyên chi ấn nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp, loại kia uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Mà trước đó không lâu, tại củng cố tốt bạo ấn một tầng cảnh giới về sau, Bạch Vũ vừa mới bắt đầu ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Chân nguyên chi ấn ngưng tụ nói khó không khó, thiết đơn giản cũng không đơn giản. Những ngày này Bạch Vũ thông qua tìm tòi đã tìm được một ít môn đạo. Khi sắc trời hoàn toàn đen lại, Tiểu Linh Nhi như là thường ngày như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Mà Bạch Vũ thì là ngồi xếp bằng. Sau khi hít sâu một hơi chính thức bắt đầu ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Trong nguyên đan dồi dào vô cùng chân nguyên tại Bạch Vũ tinh diệu khống chế phía dưới tách ra một tia, dừng lại tại bên trong đan điền. Lập tức Bạch Vũ tiếp tục dẫn động ra tia thứ hai chân nguyên. Lúc chân nguyên số lượng đạt tới chỉnh một chút 8 tia lúc, Bạch Vũ 10 ngón bắt đầu hoa mắt ngưng ấn. Tại Bạch Vũ trước người, 8 đạo chân nguyên phiêu phù ở giữa không trung. Nếu có cường giả thấy cảnh này tất nhiên sẽ nghẹn ngào hoảng sợ. Loại này trưởng khống năng lực cũng không phải bình thường võ giả có thể làm đến. Nhưng Bạch Vũ chẳng những làm được, hơn nữa nhìn đi lên vẫn rất nhẹ nhõm. Từng đạo chân nguyên tại Bạch Vũ khống chế phía dưới giống như lớn nhất linh xảo tinh linh. Trên dưới tung bay, hỗn hợp, Bạch Vũ thủ pháp một mực vững vàng đầu không lộn xộn. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bạch Vũ chỗ lấy cho tới hôm nay mới bắt đầu động thủ ngưng ấn. Hiển nhiên là trước đó làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tại hỗn loạn chi địa bên trong, Bạch Vũ đã từng nhìn qua cái kia bạo ấn cường giả suốt đời tu tập ấn ký. Tỉ mỉ nghĩ lại, những cái kia ấn ký cùng nhau khoảng chừng mấy trăm miếng nhiều. Xem ra cái kia bạo ấn cường giả lúc còn sống thực lực chỉ ít đạt đến bạo ấn cảnh 8 tầng. Mà lại tu luyện công pháp cao hơn tại cấp độ không ít. Bạch Vũ muốn làm cũng không phải là đem những cái kia chân nguyên chi ấn dập khuôn như cũ vồ xuống. Đến. Dù sao là đồ của người khác, bởi vậy Bạch Vũ dự định, trừ một chút trụ cột nhất chân nguyên chi ấn bên ngoài. Còn lại còn là mình ngưng ấn khá hơn một chút, trên ngón tay phía dưới tung bay. Rất nhanh liền có một vệt cái bóng hư ảo hiện lên ở Bạch Vũ trước người. Bạch Vũ hai mắt khép hờ, sắc mặt thấy không rõ buồn vui. Tiếp tục duy trì một loại không hề bận tâm tâm thái ngưng kết. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, 10 ngón thu hồi, lập tức chỗ sâu tay phải, ngón giữa như thiểm điện trên không trung một chút. Ông, một cỗ khí lãng trống rỗng xuất hiện, thổi Bạch Vũ vạt áo phần phật, mà đang giận lãng sau đó. Một đạo nhỏ nhắn tinh xảo ấn ký lại hiện lên ở Bạch Vũ trước người. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất ngưng kết ra thuộc về mình chân nguyên chi ấn. Mặc dù nói lần trước dùng qua một cái, thế nhưng dù sao là của người khác, không phải là của mình. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Thu, chỉ thấy cái kia chân nguyên chi ấn nhất thời hóa thành một vệt lưu quang. Theo Bạch Vũ ngón tay chui vào trong cơ thể. Tại Bạch Vũ quan sát dưới, cái này mai chân nguyên chi ấn cuối cùng ngừng lưu tại đan điền của mình bên trong. Thử nghiệm chuyển bỗng nhúc nhích chân nguyên chi ấn. Bạch Vũ lại kinh ngạc phát hiện mình làm không được. Lại một phen nỗ lực về sau, Bạch Vũ cuối cùng là đem chân nguyên chi ấn rời đi một tia. Bất quá chỉ là cái này một tia lại làm cho Bạch Vũ phát hiện một số manh mối. Nguyên lai tại chân nguyên chi ấn ngưng kết thành công về sau, trong đan điền sẽ tự động xuất hiện một cái cùng loại với chứa đựng chân nguyên chi ấn địa phương. Cái này chứa đựng chi địa là cố định, không thể đem chân nguyên chi ấn vừa đi vừa về di động. Mà ngưng kết đi ra chân nguyên chi ấn đem về chia làm hai loại hình thái. Loại thứ nhất là như cũng giống như lần trước Bạch Vũ sử dụng đánh chết Ô Mộc sử dụng duy nhất một lần loại hình chân nguyên chi ấn. Cái này rất đơn giản. Chỉ cần tại ngưng kết chân nguyên chi ấn sau khi thành công không đem hướng thể nội dẫn dắt. Ngược lại dùng ngọc giản đem thu nạp là có thể. Loại này ấn ký tại phóng thích lúc cần đại lượng chân nguyên mới có thể thôi động. Mà một loại khác chính là giống Bạch Vũ như vậy đem ngưng kết thành công chân nguyên chi ấn hút vào. Trong đan điền, loại này chân nguyên chi ấn không còn là hàng dùng một lần. Mỗi lần dùng qua về sau, chân nguyên chi ấn hội ảm đạm xuống, nhưng chỉ cần một lần nữa hướng bên trong rót vào chân nguyên, liền có thể tiếp tục vận dụng, mà lại tiêu hao chân nguyên so với thôi động duy nhất một lần ấn ký tiêu hao chân nguyên muốn ít hơn nhiều. Trong đêm tối, Bạch Vũ một tay lơ lửng tại ở ngực, một vệt nhàn nhạt màu xám trắng phong toàn trên đầu ngón tay vờn quanh. Một giây sau, Bạch Vũ bỗng nhiên chỉ hướng trong đêm tối nào đó khối cự thạch. Đi, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Bạch Vũ trong tay phong toàn tại một hơi bên trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo. Ấn ký, một giây sau tuột tay mà ra, hướng cái kia đá xanh lao đi. Bạch, ấn ký khắc ở trên đá lớn, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Chỉ là Bạch Vũ lại có thể nhìn đến cự thạch tựa hồ rung động run một cái. Theo bản năng đi qua, Bạch Vũ đồng tử thoáng thít chặt, chỉ thấy cự thạch kia phía trên xuất hiện một chữ. Giết, cái chữ này xuyên vào cự thạch chiều sâu sâu đậm, cơ hồ đem cái này một khối hơn một trượng hai bên cự thạch xuyên thấu. Uy lực thật là mạnh, Bạch Vũ hít một hơi lãnh khí đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một vệt khó mà nói rõ vui mừng. Cái này nhất ấn là bạo ấn cảnh cường giả ngưng kết ấn ký bên trong so sánh cơ sở một loại. Phong sát ấn, bất quá bởi vì phong vốn là hư vô mờ mịt đồ vật. Tăng thêm này cần ý cảnh yêu cầu cùng cao. Nếu như không thể cảm ngộ một chút phong ý cảnh, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng rất khó ngưng luyện ra cái này nhất ấn. Tuyệt đại đa số bạo ấn cảnh cường giả tại lần đầu ngưng luyện chân nguyên chi ấn lúc đều chọn tương. Đối đơn giản thô bạo thuộc tính, như là hỏa thuộc tính lửa sát ấn, hoặc là nói phòng ngự lực cực mạnh. Có thể xem như thủ đoạn bảo mệnh thổ sát ấn. Trên cơ bản là không có người chọn phong sát ấn. Lựa chọn phong sát ấn người phần lớn mấy cái có hai loại xuống tràng. Loại thứ nhất, cố gắng hơn nửa năm, không có chút nào tiến triển. Cuối cùng phát hiện những người khác tu vi đã đem chính mình hất ra. Không thể không từ bỏ phong sát ấn tu luyện ngược lại đi một lần nữa đi nếm thử ngưng kết còn lại. Chân nguyên chi ấn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.